Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, chương 342. Bắt lấy một cái người Mỹ 2/5. Đừng mẹ nó khóc, một cái 200 cân đại nam nhân. Khóc hình đứa bé, cái này khiến Tô Trạch tâm tình không hiểu phiền não. Mặt lạnh lấy nhìn về phía Mộc Tĩnh Vân. Hỏi, hắn là ai? Mộc Tĩnh Vân ngẩn người. Ngạc nhiên nói, không phải người tự mình điểm danh. Muốn đem hắn đưa đi thần giới à? Một bên, kia đầy người thịt mỡ người trẻ tuổi cũng đình chỉ khóc thét. Bỗng nhiên đánh tới, ôm lấy Tô Trạch đùi nói. Lôi đao vương Tô Trạch đại nhân. Ta là ngựa con à? Lần trước ngài tại nhóm chúng ta tiệm mì sợi, chó đồ vật, Tô Trạch một cước đem hắn đá văng, cười lạnh nói, nguyên lai là ngươi, ta để cho người ta điều tra qua, ngươi mấy năm này tại Linh Châu Thành, cũng không có ít làm ác, mở phá lạp tiệm mì, cả ngày liền làm thịt những người đàng hoàng kia, người bình thường, lừa bịp không ít tiền à, không có lừa bịp, mập mạp lại nhanh khóc. Tô Trạch một cước kia, thật đau, đừng mẹ nó cãi chày cãi cối, chuyện của ngươi, ta điều tra rõ ràng, vừa vặn ta bên kia thiếu cái sớm một chút sư phó, ngươi đi qua phù hợp, không, mập mạp này, cũng không biết rõ thần giới cùng thần giới nguy hiểm, cái biết rõ, lôi đao vương Tô Trạch muốn dẫn hắn rời xa quê quán, có khả năng một đời tử giã về không được. Thậm chí ngầm trộm nghe nói, bên kia cực kỳ nguy hiểm, không có chút nào pháp trị, chết ở bên ngoài cũng có thể. Hắn phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu, vừa định cầu xin tha thứ, lại bị Tô Trạch nhanh tay lẹ mắt một bàn tay sớm đánh ngất xỉu. Tiện tay đem mập mạp ném cho Mộc Tĩnh Vân, Tô Trạch phân phó nói, không gian cửa vào một đầu khác. Thiên đạo minh bên kia giúp ta làm một tòa nhà. Có thể thần giới bên kia không có điện. Cả ngày hướng về phía sắp ăn ta cảm giác tự mình mau trở lại đến nguyên thủy thế giới vui. Lão Mộc, ta nghe nói hiện tại có cái gì cỡ nhỏ sức gió máy phát điện. Năng lượng mặt trời phát điện bản loại hình đồ vật. Ngươi tìm người an bài một cái. Giúp ta tòa kia tòa nhà thông một cái điện. Cái này không có vấn đề. Mộc Tĩnh Vân cười nói. Những này đồ vật rất dễ dàng bố trí. Đơn giản chính là thu được thiết bị. Chuỗi một cái dây điện mà thôi. Đại Đông Sơn, dự trấn bên này. Tạm thời điện còn không có thông bên trên. Cũng dùng chính là sức gió phát điện còn năng lượng mặt trời phát điện. Có dư thừa thiết bị. Ta cái này an bài chuyên nghiệp lắp đặt công tác nhân viên. Mộc Tĩnh Vân một chiếc điện thoại, giúp Tô Trạch an bài thỏa đáng. Đúng rồi, Tô Trạch, thần giới bên kia, dùng nước cũng không tiện a. Không biết rõ thập vạn đại sơn bên kia nước ngầm là sâu là nhạt. Dễ dàng đào móc a. Ta lại sắp xếp người đi qua giúp ngươi đào miệng giếng. Dù sao ngược lại là có điện, trực tiếp làm đài điện cơ bơm nước. Sử dụng cùng hệ thống cung cấp nước uống không sai biệt lắm. Tô Trạch nhãn tình sáng lên. Cái này sáng ý không tệ. Mặc dù ta đi thần giới là vì truy đuổi mơ ước. Có thể tuyệt không thể bởi vì truy mộng. Nhất định phải qua được trên gian khổ sinh hoạt. Dạng này ngươi sẽ giúp ta an bài một cái. Phòng tắm loại hình cũng cho ta lắp đặt lên. Ngươi cũng biết rõ cả người là máu. Lại không thể tắm nước nóng là cùng tra tấn người một việc. Mộc Tĩnh Vân xuất mã. Chuyện sự tình này là trời xế chiều liền toàn bộ an bài thỏa đáng. Thậm chí quân bộ, võ đạo cục quản lý cũng riêng phần mình an bài một chút quân nhân, võ giả đi theo những này lắp đặt công tác nhân viên cùng Tô Trạch, cùng nhau thông qua được không gian cửa vào, đi tới thần giới. Trời đất quay cuồng, đám người rơi xuống đất. Lập tức, ánh mắt không khỏi nhao nhao nhìn lên bầu trời. Bị trên trời cửu luân mặt trời hấp dẫn. Tô Trạch cười nói, cái này cửu luân mặt trời kỳ thật cũng không phải thật sự là mặt trời. Dù sao thần giới quá lớn, đúng rồi, đêm xuống, nơi này mặt trăng cũng có cửu luân. Thần giới trọng lực cái gì? Cùng Hải Lam Tinh không sai biệt lắm, mà lại bên này người đều là da vàng tóc đen, nói lời cũng là Hán ngữ, chính là có địa phương hơi có chút khẩu âm, bất quá cũng không ảnh hưởng giao lưu. Đám người đánh giá chung quanh, thậm chí có người cầm lấy điện thoại ra, hướng về phía Thập Vạn Đại Sơn chụp lên chiếu. Bất quá, tại Tô Trạch dặn dò dưới, bọn hắn cũng không dám đi quá xa. Dù sao Thập Vạn Đại Sơn hung hiểm vô cùng, ở chỗ này tông môn, võ giả tạm thời không đề cập tới, vẻn vẹn Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu yêu thú số lượng đếm không hết. Luận cường đại yêu thú số lượng, chất lượng cũng vượt qua toàn bộ Hải Lam Tinh tổng cộng, trời lập tức liền đen. Nơi này địa phương không ít, chính các ngươi tìm địa phương ngủ đi. Đúng, ngựa con đâu? Ngựa con đâu? Ngựa con chính là cái kia đầu bếp béo. Có người đem ngựa con dơ lên tới. Con hàng này thương tâm quá độ, tâm lực tiêu tụy, cả người sắc mặt đều có chút tái nhợt, tinh thần héo rũ. Mấu chốt là xuyên qua không gian thông đạo thời điểm, hắn lại là buồn nôn, lại là nôn mửa. Chó đồ vật, Tô Trạch trực tiếp một cái khí huyết hoàn ném tới, để cho người ta cậy mở miệng cho hắn đút xuống dưới. Mắng, lão tử gặp qua say xe, nhưng choáng không gian thông đạo còn là lần đầu tiên gặp. Ăn cái này mai đan dược, cút nhanh lên đi làm cơm. Ngựa con khúm núm, không dám nhiều lời. Tô Trạch thì là trở lại tự mình xa xỉ hào hoa phòng ngủ, lấy ra một quả bóng lớn dạ minh châu treo ở nóc nhà, xem như chiếu sáng. Sau đó, nằm lì ở trên giường, tiến vào giấc ngủ. Ngày hôm qua một đêm không ngủ, mặc dù lúc này vẫn như cũ tinh thần phấn chấn, có thể quy luật làm việc và nghỉ ngơi thời gian là khỏe mạnh thân thể trước ra điều kiện, tuyệt đối không thể thư giãn. Cho nên Tô Trạch đồng dạng không có chuyện thời điểm, tuyệt đối sẽ không thức đêm. Hắn ngủ mê man, nghe được có người gọi hắn ăn cơm, lúc này một cước đạp ra ngoài, sau đó lại mê man bên trong, lại có người gọi hắn ăn cơm. Tô Trạch mặt đen lên từ trên giường ngồi dậy, mắng, móa nó, chó đồ vật, còn có hết hay không? Lão tử ngủ một giấc, một mực bức bức lải nhải không ngừng. Cuối giường, 200 cân ngựa con mặt mũi tràn đầy u oán, trên mặt còn có một cái dấu chân, ủy khuất nói, Tô tiên sinh, ngươi ngày hôm qua muộn liền chưa ăn cơm, buổi sáng ta làm cho ngươi mì sợi. Ồ, đã buổi sáng rồi. Tô Trạch vuốt vuốt thụy nhãn mông lung hai mắt, nhìn thoáng qua ngựa con thì đem mì sợi đặt ở đầu giường. Tô Trạch đứng dậy rửa mặt, vừa mới ăn xong mì sợi, đã thấy bên ngoài một vị đang cài đặt năng lượng mặt trời phát điện bản người trẻ tuổi chạy như bay tiến đến, thở gấp nói, Tô tiên sinh, bên ngoài bay tới một đám người, nói là cái gì thiên đạo minh người, kêu cái gì Triệu Sơn Hà loại hình, bọn hắn nắm lấy một cái người Mỹ, nói là muốn chịu đòn nhận tội. Ngoặc kép, Tô Trạch một mặt mộng bức, ngạc nhiên nói, vân vân, thiên đạo minh người, bắt một cái, người Mỹ, ngoặc kép, PS. Cảm tạ manh manh tướng quân đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Gạch dưới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.